Đỉnh cao phú quý, chương 1680. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, trước khi anh nói xong, Trình Uyên bất ngờ đưa tay ôm đầu anh. Ngay khi người đàn ông tóc dài định né tránh, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt đa sắc của Trình Uyên. Anh ta giật mình, tiếp theo là một tiếng động lớn. Trình Uyên còn sống. Ấn đầu người đàn ông tóc dài vào bức tường ở cửa như thể nó bị nhét vào. Sau đó, giơ nắm đấm lên, bùm bùm bùm bùm, anh ta đập đầu 3 lần liên tiếp. Trong khoảnh khắc, người đứng đầu của người hầu này giống như mở một cửa hàng tạp hóa. Chết, mũi nhọn, Vương Mỹ Lệ mở miệng hồi lâu rồi quên đóng lại. Ở cảnh giới, Trình Uyên tuy không đạt tới cảnh giới thần võ cảnh, nhưng thực lực của hắn không sợ cường giả sơ giai thần võ cảnh giới. Bởi vì hắn có ảo giác mạnh đến mức có thể bắt được những cường giả sơ kỳ của thần võ. Bùm! Sau đó, anh đá tung cánh cửa nhà Ly. Lý Kiến Cương, tránh ra cho lão tử. Trình Uyên hét lên. Ngay sau đó, nhiều người đã tập trung ở sân. Gia tộc Ly không có nhiều cao thủ. Chỉ có 3 cao thủ cấp 1. Và 1 tá cao thủ cấp 2. Nói cách khác, nếu loại cấu hình này ban đầu được đưa đến đảo vàng để làm việc với những người từ các quốc gia phía nam, nó sẽ không được để cho gió. Trên sân thượng tầng 3 của tòa biệt thự, Lý Kiến Cương, người đang mặc đồ ngủ và một cô gái đang run rẩy trong vòng tay của anh, bước tới lan can với một ly rượu vang đỏ. Anh lạnh lùng nhìn Trình Uyên hỏi. Con trai tôi đâu? Trình Uyên ngước nhìn Lý Kiến Cương, hỏi mà không hề tỏ ra yếu đuối. Vợ tôi đâu? Lý Kiến Cương chế nhạo. Ngươi đã ném vào lưới rồi. Không nghĩ tới ngươi có tư cách thương lượng điều khoản với ta sao? Trình Uyên giễu cợt, chỉ dựa vào những người này sao? Ngươi đã quên ta đã giết hết các ngươi tề lão trong thần võ giới của nhà họ Lý ở gia đảo sao? Ha ha. Lý Kiến Cương lại chế nhạo, tề lão bị Trình Uyên giết, hắn đương nhiên sẽ không quên, nhưng hiện tại hắn thật sự không sợ Trình Uyên, bởi vì, một ông già thấp bé khác bước ra khỏi đám đông, anh giết đệ tử của tôi, ông lão lạnh lùng nhìn Trình Uyên hỏi, khi Trình Uyên nhìn thấy ông già, lông mày của anh ta không thể không khóa lại. Lão già này hóa ra là cao thủ ở tầng trung kỳ của thần võ. Bọn họ cùng cấp với tông chủ. Hừm, không ngờ đệ của ta lại vô dụng như vậy. Lại bị một tên nhóc lông lá hôi hám đánh bại. Còn là một tên cặn bã còn không có bước vào thần võ. Giọng điệu của lão nhân ngang với cảnh giới của mình. Tràn đầy khinh thường chúng sinh. Một câu lãng phí không bước vào thần võ đã đem tất cả trừ mấy người như Lý Vị Ương vào đây và làm bẽ mặt bọn họ. Tuy nhiên, cho dù như vậy, các tông chủ họ Lý cũng không dám nói gì. Rốt cuộc thực lực của lão nhân này nằm ở chỗ nào? Cô cũng là người nhà họ Lý. Trình Uyên bình tĩnh hỏi. Ích ông lão chỉ nhìn Trình Uyên từ khóe mắt. Chỉ là một vị trưởng lão có tên. Vì chỉ là một cái tên nên không cần phải chôn chung cả nhà họ Lý. Trình Uyên chế nhạo, không dễ để tu luyện đến trình độ này. Thú vị đi, biến khỏi đây đi. Gì, ngay sau khi nhận xét này được đưa ra, tất cả mọi người gần như bị sốc. Cách chương.